Chương 3072 tối cường thăng cấp hệ thống. Trận pháp tỷ thí. Được, ta nối. Âm thanh rất nặng, nghe được Đại Hòa Thượng quyết định này cũng có chút ý sợ hãi thua. Hắn đem mất đi 7 tên đỉnh cao tông sư, Vạn Hải Tông rơi vào vạn kiếp nơi. Nếu như thắng, này Vạn Hải Tông được hưởng Tiên Duyên Tông phần lớn địa bàn. Đây là hắn làm tiên phong đến Tiên Duyên Tông nguyên nhân. Đại Hòa Thượng quyết định để Chu Đạo Nhân âm thầm sững sờ. Hắn không nghĩ tới Đại Hòa Thượng lại sẽ đồng ý. Cũng vào lúc này Chu Đạo Nhân trong lòng bắt đầu rõ ràng thủ hộ trưởng lão nói những câu. Nói kia, qua nhiều năm như vậy Tiên Duyên Tông mặc dù có thể sừng sững không ngã, chủ yếu là bởi vì có Tiên Nguyên Thánh Khư cái này to lớn sáng tạo mới huyết bí cảnh, mất đi cái này bí cảnh, Tiên Duyên Tông liền mất đi ỷ trượng lớn nhất, Đại Hòa Thượng chỉ là cái thứ nhất đến Tiên Duyên Tông đại địch, tiếp đó sẽ có càng nhiều kẻ địch đến đây. Chu Đạo Nhân nội tâm cảm giác được một ít nguy cơ, bất quá hắn là Tiên Duyên Tông tông chủ, hắn một đời trải qua vô số biến cố, đại chiến trải qua vô số lần sinh tử mới có ngày hôm nay bá chủ cảnh giới. Đối mặt Đại Hòa Thượng tiếp chiến, Chu Đạo Nhân ánh mắt cũng không có biến hóa lớn, mà là khóe miệng hơi một câu, lộ ra một vệt ý cười, hơi một tiếng, nói, "Ê truyền phong chủ." "Không cần truyền." "Ý." "Lão tử sớm đã có ở đó rồi." Phong La người đầu tiên xông vào Vạn Thánh đại điện, người như sói, ánh mắt thật giống như nhìn chòng chọc vào con mồi như thế nhìn chằm chằm Đại Hòa Thượng, trực tiếp hét ra một tiếng, "Kẻ này thằng nhãi con là ngự thú sư à? Đến đến đến, ta đến lĩnh giáo." Tính khí dị thường nóng nảy, hắn một đời đều ở Tiên Duyên Tông, bất kỳ cùng Tiên Duyên Tông là địch người hắn đều càng thống hận, vì lẽ đó hắn có chút không kịp đợi. Đại Hòa Thượng trên mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, "Ngài vị này chính là thú phong phong chủ Phong Lan tông sư chứ?" Phong Lan chút nào không nể mặt mũi, nói, "Ê là lão tử, chớ cùng ta chuẩn những kia giả tạo, ngươi liền nói cái kia là ngự thú sư. Nhanh lên một chút đi ra, xem lão tử là làm sao ngược chết ngươi." Đang khi nói chuyện, Vạn Thánh Phong dưới một con to lớn yêu thú rít gào một tiếng, ngây hống e Đại Hòa Thượng ánh mắt căng thẳng, hắn phía sau một ông già sắc mặt âm thầm chìm xuống. Chu Đạo Nhân khẽ nói, "Ê Phong Lan sư đệ, ngươi xúc thiên hống lại đang kêu loạn." "Xúc thiên hống?" Đại Hòa Thượng tâm thần căng thẳng, cái đầu kia viễn cổ yêu thú bị thu phục, chuyện khi nào? Phong Lan không nhịn được nói, "Ê lão tử thu phục xúc thiên hống cần phải cùng ngươi thông báo sao? Nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta còn muốn trở lại cho heo ăn đây." Đang khi nói chuyện, Phong Lan liệt liệt chủy, ngày một ngày hét không ngừng, chỉ có biết ăn thôi, hãy cùng heo như thế, đừng kêu, chờ ta đưa cái này ngự thú sư giải quyết đi liền trở về. "Nhanh lên một chút đi. Không phải muốn thiêu chiến sao? Đừng chậm trễ thời gian của lão tử." Phong Lan rất hung hăng, sự xuất hiện của hắn để Vạn Hải Tông mấy vị lão giả trong lòng âm thầm chìm xuống. Bọn họ đều biết Tiên Duyên Tông thực lực không thể khinh thường, hơn nữa bảy phong phong chủ sức mạnh càng là tây vực đỉnh cao tồn tại. Đại Hòa Thượng cũng là cười nhạt, nói, "Ngài đừng có gấp mà, từng cái đến, từ từ đi. Ngự thú tỷ thí còn chưa có bắt đầu đây." "Chu sư huynh, vẫn nghe nói các ngươi Tiên Duyên Tông trận pháp không sai, ngày hôm nay liền từ trận pháp bắt đầu đi." Tránh né mũi nhọn, Phong Lan khí thế quá hung. Hơn nữa thêm vào xúc thiên hống thu phục để Vạn Hải Tông ngự thú sư cảm giác được áp lực cực lớn, nếu như một hồi thua trận, nào sẽ to lớn ảnh hưởng đến bọn họ. Vào lúc này, một ông già đi tới, hắn khí tức trên người tự động kết trận, hơn nữa dưới chân mỗi một bước cũng đều đi ở đặc thù vị trí, liền dường như mỗi một bước đều là trận pháp. Trận phong phong chủ hai tay một chụp, không có nhiều nói nửa câu, nhìn trong bảy người một người, nói, "Ê xin mời." Lời nói vừa rơi xuống, trận phong phong chủ một bước bước ra, dưới chân xuất hiện một cái to lớn trận pháp. Trận pháp trôi nổi, đem hắn đưa đến Vạn Thánh đại điện ở ngoài trên quảng trường. "Xin mời lập trận." Trận phong phong chủ lạnh lùng một tiếng, Phong Lan quát lên, "Y già trận, giết chết hắn." Đại Hòa Thượng nhìn người lão giả kia gật gù, người lão giả kia cũng là hư không hơi động, dưới chân xuất hiện một đạo đạo kiếm trận thác dơ hắn, chậm rãi rơi vào trên quảng trường, mọi người cũng cấp tốc đi ra đại điện, nhìn trên quảng trường hai người, Hiên Viên Ly Nhi cùng Tô Tố các nàng cũng chạy tới. Chu Đạo Nhân nhà nhạc một tiếng, "Ngài bắt đầu đi." Tiếp theo trên quảng trường hai người hoàn toàn không nhúc nhích, Tô Tố không hiểu nói, "Kì ồ, không phải bắt đầu rồi sao? Làm sao đều 22 ubu bất động à, lẽ nào bọn họ đều ở làm cho đối phương động thủ trước sao?" La Mị khẽ nói, "Ngài bọn họ đã sớm chuyển động, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi, ngươi chú ý bọn họ khí tức trên người, bọn họ đã đem mình biến thành trong trận pháp một phần." Tô Tố phun nhổ ra đầu lưỡi, nói, "Y wow, cao minh như vậy." Hiên Viên Ly Nhi nói, Hai người bọn họ vị cũng đã là trận pháp đỉnh cao thần cấp trận pháp sư, đã có thể làm được trận pháp tự lập, bọn họ dường như lỗ kim. Loại này đỉnh cao trận pháp sư cường đại dị thường, tiện tay một chiêu, theo chân một bước đều có khả năng là to lớn trận pháp. Hai người nhìn như bất động, nhưng trên thực tế bọn họ đã ở cuồng động không thôi. Loại này quyết đấu đỉnh cao, không cho có chút thư giãn. Sau 3 phút, trên người của hai người đồng thời xuất hiện vô số đạo bóng mờ không ngừng chồng chất đặt ở trên người. Trận phong phong chủ nhà nhạc một tiếng, kẻ khắc trận xong xuôi. Một gã khác ông lão cũng nói, kẻ ta như vậy cũng tốt. Lập tức hai người mặt đối mặt đi tới, Tô Tố nhìn bọn họ lại là nghi ngờ nói, em muốn làm gì? Này liền xong chưa? Này trận pháp này đến cùng ai mạnh ai yếu à? Hiên Viên Ly Nhi nói, kỳ vừa mới bắt đầu chỉ là lập trận, hiện tại là phá trận, nếu như ai có thể trước tiên phá trận, vậy thì nó liền thắng, loại này quyết đấu là khó nhất. Cái này cũng là trận pháp sư quyết đấu. Hai người đồng thời khắc trận sau khi hoàn thành lại đồng thời tiến vào đối phương trong trận pháp, lại phá trận ai tốc độ nhanh, ai liền thắng, so với không chỉ có là trận pháp cường độ, cũng so với phá trận tốc độ, Tô Tố chất phát gật gù, nói, kể thì ra là như vậy. Các ngươi xem, bọn họ cũng không thấy rồi. Hiên Viên Ly Nhi nói, kể bọn họ vào trận, chân chính tỷ thí bắt đầu rồi. Hai người vào trận, bóng người đồng thời biến mất, Tô Tố một mặt hưng phấn nói, kỳ wow, quá kích thích, nếu như Long Phi ca ca ở là tốt rồi. Hắn nhất định sẽ càng thêm hưng phấn, khà khà, giờ khắc này Tiên Duyên Thành, Tiên Vũ Các. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta trên căn bản đã chiếm cứ Tiên Duyên Thành Tiên Võ Thần Binh Chợ, hơn nữa Tiên Vũ Các trước tiên so với mấy tháng trước cũng mở rộng gấp đôi, nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng đang khuếch đại. Long Phi gật gù, nói, y không sai. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ ở dạ cốc bên trong luyện chế ra đến tiên võ binh khí, nói, ngày này vài món thần binh lẽ ra có thể lại mở rộng tiên vũ các sức ảnh hưởng. Mặt khác, nhất định phải chú ý bồi dưỡng người mới, ta muốn không chỉ là Tiên Duyên Thành Chợ, cũng không phải chỉ là một cái Tây Vực, ta muốn chính là toàn bộ Hồng Mông vạn giới. Rõ ràng, Long Phi giả tâm rất lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn chỉ là một cái thành, này không phải là phong cách của hắn, hơn nữa, nơi này chỉ là hắn kho vũ khí khởi đầu, bàn giao xong tất cả, Long Phi nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói, đây là thời điểm về Tiên Duyên Tông.